Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 98, một chiếc khẩu cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện tòa nhà ống, mọi người đều cảm thấy kiệt sức. May mắn thay, suốt một tuần sau đó không có chuyện gì xảy ra. Thời Na và Lưu Cầm dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Dù sao cũng là một thiếu nữ 16 tuổi. Sau khi trải qua sự kiện quỷ dị thử thách tâm lý cực độ như vậy, cô rất cần bạn bè bên cạnh để tâm sự. Thời Na cũng từng nghĩ đến việc tìm bố làm chỗ dựa tinh thần. Sau sự kiện quỷ tự sát lần trước, bố cô đã biết đến sự tồn tại của quỷ vật. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng gặp chuyện như vậy. Và hiện tại mẹ cô vẫn chưa thể về nhà sau sự kiện quỷ cảnh quan ở sân nhỏ. Thời Na không muốn bố vừa lo cho mẹ, lại thêm lo lắng cho mình. Vì vậy, cô loại bỏ bố ra khỏi danh sách tâm sự. Cô không muốn bố dính vào những sự kiện quỷ dị này. Biết càng nhiều, càng dễ lo âu. Hơn nữa, hiện tại trong nhà cô, chỉ có bố là người bình thường. Ngay cả mẹ cũng đã có được một cây bút quỷ vật từ sự kiện quỷ cảnh quan. Dù tạm thời chưa rõ lý do mẹ vẫn chưa về từ bộ phận phong ấn, nhưng Thời Na tin rằng mẹ sẽ khắc phục được ảnh hưởng tiêu cực từ quỷ vật. Mấy ngày nay, Thời Na chia sẻ kinh nghiệm ở tòa nhà ống với bạn thân. Có lẽ vì nghe nhiều chuyện như vậy, Lưu Cầm cũng trở nên dạn dĩ hơn, thậm chí còn cùng cô thảo luận tình tiết và đưa ra các phỏng đoán. Ví dụ, nếu lúc đó trong bóng tối không có Lý Cảnh Quan, liệu họ có tìm được lối ra không? Hoặc nếu họ không tin Tiểu Trịnh cảnh sát, liệu sau đó còn có cô và Lục Ngô không? Hay phía sau bức tường đá là vực thẳm? Tất nhiên, đây chỉ là giả định. Khi sự kiện quỷ dị xảy ra, thực sự không có thời gian để suy nghĩ. Đôi khi chỉ là những lựa chọn tùy cơ ứng biến. Theo quan điểm của Thời Na, họ thực sự chưa nắm rõ quy tắc của tòa nhà ống. Việc phá vỡ tường đá để thoát ra chỉ là may mắn, như mèo mù vồ được chuột chết. Nhưng trong sự kiện quỷ dị, may mắn cũng là một phần của thực lực. Vận may tốt thường có thể tìm ra lối thoát hiểm trong tuyệt cảnh. Lần này, có lẽ họ đã may mắn tột độ. Thời Na, mình cho cậu xem một thứ. Trong phòng Thời Na, Lưu Cầm lấy từ cặp ra một chiếc khẩu cầm. Ngón tay thon trắng muốt của cô tương phản rõ rệt với chiếc khẩu cầm cũ kỹ, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu. Chiếc khẩu cầm làm bằng thép, kiểu dáng cổ điển, trên thân vẽ tranh sơn thủy vui mắt. Màu sắc đã phai nhạt theo thời gian, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được vẻ rực rỡ ngày xưa. Trông như sản phẩm từ những năm 70-80, mang đậm dấu ấn thời gian. Đây là đồ cổ cậu siêu tầm à? Thời Na tò mò đón lấy. Cô biết Lưu Cầm có sở thích này nên không nghĩ nhiều. Cầm trên tay có chút nặng, mang cảm giác đặc trưng của kim loại. Với góc nhìn hiện tại, phong cách chiếc khẩu cầm này vẫn không lỗi thời. Đẹp quá, Thời Na thán phục, lúc đó mình cũng nghĩ vậy. Giọng Lưu Cầm nhẹ nhàng, như đang hồi tưởng điều gì đó. Ở đâu ra thế, bạn trai tặng à? Chiếc khẩu cầm có tuổi đời như vậy chắc giá không rẻ. Thời Na nhớ sinh nhật cô bạn không phải tháng này, còn phần thưởng thi tốt nghiệp đã đổi thành chuyến du lịch ba người với mẹ cô. Vì vậy, chiếc khẩu cầm mới có được gần đây chắc chắn có bí mật riêng. Thời Na, đừng nói bậy, làm gì có bạn trai? Lưu Cầm trách móc, giọng điệu thiếu nữ vừa ngại ngùng vừa giận dỗi. Với lại, đây là mình tự mua. Cô ưỡn ngực, ngẩng cao đầu như một chú công đắc ý. Cậu trở thành đại gia từ lúc nào vậy? Sao mình không biết? Thời Na ngơ ngác, chẳng lẽ chỉ mấy ngày mà cô bạn trúng số rồi? Nói gì thế? Chiếc khẩu cầm này chỉ có 10 tệ thôi. Lưu Cầm nói ra cũng cảm thấy khó tin. Nếu không có lịch sử thanh toán trên điện thoại làm bằng chứng, cô sẽ nghĩ mình nhặt được nó trên đường. Chuyện này không bình thường. Thời Na nheo mắt. Tối hôm đó mình ra ngoài mua đồ, thấy một người bán hàng rong. Chiếc khẩu cầm nằm trên mặt đất, giữa đống đồ linh tinh. Nó không nổi bật, nhưng mình lại nhìn thấy ngay. Lúc đó mình thích lắm, tưởng giá cao không mua nổi. Ai ngờ người bán nói, cô với nó có duyên, lấy 10 tệ thôi. Mình đang vội mua đồ nên trả tiền xong đi luôn. Sau đó càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Quay lại tìm thì người bán hàng rong đã biến mất, như chưa từng xuất hiện. Thời na, mình sợ. Lưu Cầm đột nhiên nắm C-H-A-T-T-A-I thời na. Trong lòng dâng lên bất an. Thời na ánh mắt chuyển động, vỗ nhẹ tay bạn, còn chuyện gì khác nữa à? Tay kia nâng chiếc khẩu cầm lên cao. Cô không cảm nhận được khí tức quỷ dị nào. Có lẽ do mình mới trở thành phong ấn giả. Trình độ còn non, cô quyết định tìm Lý Cảnh Quan và Lục Tiên Sinh xem giúp. À, tốt nhất nhờ Tiểu Trịnh cảnh sát chụp ảnh cận cảnh nó. Hừm, có ma quỷ gì thì hiện nguyên hình ra đi. Vô thức, những người thời na quen biết đã mở rộng. Phong ấn giả cũng ngày càng nhiều, ngay cả bản thân cô, sau mấy lần sống chết, cũng đã trở thành một phong ấn giả. Mình có chiếc khẩu cầm này mấy ngày rồi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cho đến tối qua, khi đang ngủ mơ màng, bỗng nghe thấy tiếng khẩu cầm, âm thanh trong trẻo vang xa, như có thể xuyên thấu sự sống. Mơ màng, mình như thấy một bàn tay đặt trên khẩu cầm, nhảy múa theo giai điệu, vô cùng linh hoạt, nhưng mình không thấy chủ nhân của bàn tay đó. Nghe đến đây, thời na đã hiểu ra phần nào, nhưng không ngắt lời, chỉ vỗ nhẹ vai Lưu Cầm đang run rẩy. Đây không phải là mơ. Giọng Lưu Cầm run rẩy. Mình tin cậu. Thời na gật đầu, ánh mắt nhìn chiếc khẩu cầm trở nên thâm thúy. Tỉnh dậy, chiếc khẩu cầm không nằm trong hộp ngăn kéo nữa, mà đặt ngay ngắn trên bàn, cảm giác như có ai đó dùng nó để thổi, và thính giả chính là mình khi đang ngủ. Đừng lo, sẽ ổn thôi. Thời na nghe xong, lập tức đặt chiếc khẩu cầm xuống, an ủi Lưu Cầm một lúc rồi lấy túi niêm phong bọc nó lại. Chuyện này có thể là một sự kiện quỷ dị, nhưng cũng có thể chỉ là trò đùa. Thời na quyết định đem đi kiểm tra, xem có dấu vân tay hay chất tiết như nước bọt không. Dù sao, tiếng nhạc kia không phải là giả. Thời na mở điện thoại, tìm nhóm do Lục Ngô lập sau sự kiện tòa nhà ống. Tiểu đội đốt nến, lấy ý nghĩa từ ánh sáng vàng nhạt trong bóng tối, tượng trưng cho Lý Tuấn Diệu như ngọn nến dẫn đường. Cái tên có chút tự mãn, nhưng chủ yếu tượng trưng cho ý chí kiên cường của nhóm sau sự kiện quỷ dị. Rồi cô gửi một tin nhắn vào nhóm. Cách chương.